Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 144, Thí Luyện 2. Làm chủ nhà, liền do ta đi tới phái ra tinh linh đi. Như vậy, cuốn lên cuồng phong đi. Dragon Knight, lúc này, sẽ ở đó vị tên là Kezen người trung niên âm thanh hạ xuống sau khi. Vị kia tên là Yuki lão nhân cũng là nhạt cười nói. Dứt tiếng, hắn liền đem trong tay cái viên này Ultra Bô trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam trong nháy mắt từ Ultra Bô bên trong phóng thích ra ngoài. Rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Sau một khắc, ánh sáng tản đi. Dragon Knight có chút dài rộng thân thể cũng là xuất hiện ở nao trong tầm mắt. Mà vừa xuất hiện, này con Dragon Knight chính là ngửa mặt lên trời long ngâm. Tựa hồ đối với trận này kỳ phùng địch thủ đối chiến cũng là cực kỳ chờ mong dáng vẻ. Là Yuki ông lão Dragon Knight. Không nghĩ tới hắn như thế coi trọng cái này Anova quán quân. Trên ghế xem thi đấu Kezen ở nhìn thấy này con Dragon Knight xuất hiện sau khi. Cũng là có chút nghiêm nghị đối với bên người Tamaran hội trưởng nói rằng. Ha ha, ngươi nhìn lầm, cái kia cũng không phải Yuki ông lão mạnh nhất Dragon Knight. Gần nhất ta nghe nói hắn tựa hồ là lại làm đến một con Dragon Knight. Ta nghĩ nên chính là này con đi. Tamaran hội trưởng nhưng là quay về Kezen nhạt cười nói. Kezen a, người cũng không muốn quá mức căng thẳng. Naughty nói là Anova khu vực quán quân. Thế nhưng nói thế nào hắn đều là trong liên minh người. Hơn nữa hắn ở Sinerba núi lửa quần đảo sự tình trên cũng trợ giúp chúng ta rất nhiều. Hắn kỳ thực cũng không tính là chúng ta người ngoài. Đúng đấy. Kezen khi nghe thấy Tamaran lời của hội trưởng sau khi cũng là sắc mặt hòa hoãn gật gật đầu. Nói rằng, như vậy, ta con thứ nhất chính là hắn. Quát gỡ mìn đình bão táp đi. Zapdos, nào âm thanh chợt vang lên. Cùng lúc đó, một viên Ultra Bô cũng là đã là từ nao trong tay tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là bầu trời sau khi ánh sáng màu lam cũng là cấp tốc tản đi. Sau một khắc, nương theo một tiếng cực kỳ sắc bén chim hót, cuồng bạo lôi đình bão táp cũng là xuất hiện. Ngay lập tức, Zapdos bóng người cũng là xuất hiện ở mọi người ở đây trong tầm mắt. Chuyện này, chấm ngoặc kép, cùng đối không chiến Yuki lão nhân ở nhìn thấy Zapdos thời điểm. Sắc mặt cũng là kịch biến. Trong lúc nhất thời nhìn đột nhiên ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên Zapdos dĩ nhiên. Cũng là nói không ra lời. Hô, nhìn dáng dấp, lên cùng ngươi suy đoán cũng không sai. Vị này Anova khu vực quán quân xác thực là thu phục Kanto khu vực trong truyền thuyết Pokemon. Chấm ngoặc kép, trên ghế xem thi đấu. Tamaran hội trưởng sắc mặt cũng là bởi vì Zapdos xuất hiện mà có vẻ hơi biến hóa. Có điều cùng lúc trước như thế hắn vẫn là mỉm cười đối với bên người Kezen nói chuyện nói. Cái này Anova quán quân. Dĩ nhiên thật sự có thể thu phục trong truyền thuyết Pokemon. Còn thật là có chút tài năng a. Nghe thấy Tamaran hội trưởng giếng cổ không dao động. Kezen lúc này cũng là nhạt cười nói. Ha ha. Hắn rất sớm đã có bản lãnh này. Vị này Anova quán quân nhưng là có Anova trong truyền thuyết lý tưởng chi thần che chở. Còn có ác mộng thần Darkrai vân vân. Hắn sử dụng truyền thuyết Pokemon nhưng cũng là đã không ít. Tamaran hội trưởng cười nói. Ở bề ngoài nhìn qua nhưng là vẫn hiền lành. Nói thật, ta rất muốn để hắn thông qua lần này thí luyện. Không chỉ là bởi vì Sinerba núi lửa quần đảo sự tình. Chủ yếu là ta muốn đi tận mắt chứng kiến một hồi tương lai của hắn. Chấm ngoặc kép, Kezen cũng là cười lắc lắc đầu. Nói rằng, ha ha, được rồi không nói. Đối mặt một con đồng dạng là đạt đến sơ đẳng quán quân cấp Zapdos khác. Ta nghĩ Yuki ông lão nên cũng là rất đau đầu đi. Có điều giả như là Dragon Knight. Ở Pokemon bản thân ưu thế mặt trên thế yếu ngược lại cũng không phải rất lớn. Bất kể nói thế nào, Dragon Knight đều là có chuẩn thần danh xưng giữa truyền thuyết Pokemon a. Tamaran hội trưởng cười nói, chúng ta chỉ cần nhìn này một hồi long tranh hổ đấu tiến hành là có thể. Chấm ngoặc kép, đúng đấy, Kezen cũng là không một chút nào sốt ruột gật gật đầu. Tự nhiên cũng là cười nói. Mà vào lúc này đối với chiến trường chính là trên. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt Zapdos. Yuki lão trong mắt người kinh ngạc cũng là từ từ tản đi. Thay vào đó nhưng là một loại chiến đấu đấu trí. Nói thật, hắn cũng là rất muốn cùng trong truyền thuyết Zapdos đối chiến nhìn. Hơn nữa hắn cũng rất muốn biết. Đến cùng là Dragon Knight loại này chuẩn thần mạnh mẽ. Vẫn là Zapdos loại này truyền thuyết Pokemon mạnh mẽ. Bay đi, Dragon Knight. Mà nhưng vào lúc này, Yuki lão nhân cũng là quay về đối với chiến trường chính là trên Dragon Knight lớn tiếng hô. Ào ào ào. Mà khi nghe thấy Yuki lão nhân âm thanh sau khi, này con Dragon Knight cũng là đột nhiên lấp lóe hai cánh. Trong miệng tựa hồ là vang lên nhẹ nhàng long ngâm đồng thời. Dragon Knight cũng là xuất hiện ở trên bầu trời cùng Zapdos đồng nhất mặt bằng vị trí. Rain đen. Có điều nhưng vào lúc này, nào âm thanh cũng là vang lên. Nha, ngay lập tức, Zapdos sắc bén tiếng chim hót cũng là quán triệt thiên địa. Cùng lúc đó, trên bầu trời, nồng nặc mây đen cũng là nằm dày đặc mà xuống. Vừa bắt đầu chỉ là tích tí tách lịch Amamiya, mà đến sau khi nhưng là từ từ biến thành ào ào loạch xoạch mưa rào tầm tã. Mưa xối xả bắt đầu hạ xuống thời điểm. Cuồng phong cũng là quát lên, sấm rền tiếng ở đen thui đám mây bên trong tích góp động. Lập tức, hoàn cảnh của nơi này chính là bởi vì Zapdos một tiếng chim hót trở nên cực kỳ ác liệt lên. Đây chính là truyền thuyết Pokemon năng lực. Bất kỳ tuyệt chiêu ở trên người bọn họ đều sẽ bị đem lấy vài lần con số phóng to. Hiện tại tiên cơ đã là bị Nao cùng Zapdos trưởng khống lấy. Rain đen đã bày xuống. Ở hoàn cảnh này bên trong, Zapdos Thunder tuyệt chiêu có thể đúng là bách phát bách trúng a. Trên ghế xem thi đấu, Kezen lông mày ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm cũng là vừa nhíu. Hội trường trên ghế xem thi đấu đều là có che đậy vật ngăn trở. Vì lẽ đó Kezen cùng Tamaran hội trưởng ngược lại cũng đúng là không cần bị tán thứ này lão. Quan sát thi đấu, người trẻ tuổi nghĩ tới đúng là đơn giản một chút. Rain đen cái này tuyệt chiêu ta cũng là có thể lợi dụng a. Coi như là Zapdos tiếng khen vì là lôi chi thần. Thế nhưng là cũng chung quy là có phi hành hệ thuộc tính. Tiên hạ thủ vi cường. Sử dụng Thunder. Mà nhìn thấy chu vi mưa to gió lớn cùng sấm rền vang vọng. Yuki lão nhân nhưng là mặt không biến sắc. Vung tay lên. Cũng là quay về Dragon Knight trực tiếp lớn tiếng hô. Ô ô. Dragon Knight khi chiếm được chủ nhân chỉ lệnh sau khi ở trên đầu cái kia hai cái trường mà lại tế tua vòi trung gian. Nồng nặc lôi đình cũng là hướng về phía trên bầu trời bắn tới. Mà ở sau khi ẩn giấu trên bầu trời sấm rền tựa hồ đang chợ đêm không chịu đựng được. Rầm rầm rầm vài thanh. Chính là hướng về Zapdos trùng tập mà tới. Làm rất tốt mà. Trái lại là mượn Zapdos bố trí sân bãi đặc tính. Chấm ngoặc kép, trên ghế xem thi đấu. Tamaran hội trưởng cũng là nhạt cười nói. Hắn cũng là cảm thấy Yuki lão nhân này một chiêu cực kỳ thành công. Yuki quán quân, là ngươi muốn quá nhiều. Zapdos bị phong là lôi chi thần nguyên nhân có thể không phải là bởi vì hắn cái kia mạnh mẽ điện hệ. Tuyệt chiêu, chấm ngoặc kép, có điều vào lúc này Nao khuôn mặt trên. Nhưng là có một vệt nụ cười chậm rãi hiện lên. Ngay lập tức, cái kia âm thanh lanh lảnh cũng là vang lên. Zapdos bình thường sinh hoạt cũng có thể ở tại trong lôi vân. Như vậy ngươi cảm thấy, đối với những này lôi đình, Zapdos sẽ cảm thấy sợ sệt sao? Zapdos, liền dáng dấp như vậy sử dụng nạp điện. Mà ở một khắc tiếp theo, nào chỉ lệnh cũng là vang lên. Nha, nha, mà vào lúc này. Zapdos sắc bén chim hót tiếng cũng là lần thứ hai vang lên. Lít nhà lít nhít một tầng điện lưu tầng cũng là xuất hiện ở Zapdos bên ngoài. Đồng thời đem Zapdos toàn thân gói lại. Thời khắc này, cũng chính là Dragon Knight Thunder tuyệt chiêu hạ xuống thời điểm. Khủng bố lôi đình trong số mệnh Zapdos thân thể. Thế nhưng ở trong sấm sét Zapdos nhưng là căn bản chưa từng xuất hiện cái gì khó chịu vẻ mặt. Sự thực vừa vặn ngược lại, ở Zapdos trên mặt, vẫn là lộ ra một tia cực kỳ thoải mái vẻ mặt. Sắc tuyệt chiêu là sẽ làm người sử dụng tiến vào nạp điện trạng thái. Ở nằm trong loại trạng thái này, Zapdos đặc thù phòng ngự không chỉ có gặp tăng lên trên. Hơn nữa còn có thể hoàn mỹ lợi dụng những này lúc này chính đang Zapdos bên người phun trào. Dragon Knight lôi đình, không tốt, ta dĩ nhiên ở đem Zapdos cho rằng bình thường Pokemon. Đúng là phạm vào tối kỵ a. Ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, Yuki sắc mặt ông lão cũng là triệt để kịch biến lên. Xác thực, lấy ý nghĩ của hắn, giả như chỉ là bình thường Pokemon, xác thực là liền sẽ phải chịu trọng đại thương tổn. Thế nhưng lần này đối thủ là ai? Đó là được khen là lôi chi thần Zapdos. Đó là bình thường sinh hoạt ngủ cũng có thể ở trong lôi vân trong truyền thuyết Pokemon. Hắn Dragon Knight thực lực tuy nhiên đã là đạt đến quán quân cấp bậc. Thế nhưng hắn sử dụng lôi đình chẳng lẽ còn có thể cùng thiên nhiên bên trong lôi đình so với sao? Vì lẽ đó vào lúc này, Yuki lão nhân cũng là rõ ràng. Ở hắn chọn dùng trước quyết sách thời điểm, cũng đã là nhất định trận đầu này đối chiến hắn thất bại. Sắc tuyệt chiêu là có thể mang lần sau điện khí hệ công kích thương tổn biến thành hai lần đáng sợ tuyệt chiêu. Lại phối hợp Zapdos đáng sợ kia Thunder tuyệt chiêu. Nếu như bình thường Dragon Knight hay là còn có thể dựa vào tốc độ tránh né ra đi. Thế nhưng tại đây loại Rain đen khí trời dưới. Tất bên trong Thunder cũng đã là nhất định phải giải quyết Dragon Knight tỏ rõ đồ vật. Chấm ngoặc kép, Kezen cũng là bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Kỳ thực hắn cũng có thể lĩnh hội lúc này Yuki lão nhân ý nghĩ. Thế nhưng này lại có thể làm sao? Hiện tại Kezen cũng coi như là rõ ràng. Nào cái này kỳ thực chính là ở cho Yuki lão nhân đặt bẫy tử. Cố ý sử dụng Rain đen để Yuki lão nhân để Dragon Knight sử dụng Thunder giáng trả. Sau đó hắn đang sử dụng sắc tuyệt chiêu phối hợp Zapdos bản thân tính chất đến hoàn mỹ lợi dụng. Dragon Knight Thunder tuyệt chiêu, do đó đạt đến dưới một đòn giết chết Dragon Knight hiệu quả. Thế nhưng, chẳng lẽ nói Yuki lão nhân liền không thể không sử dụng Thunder sao? Đương nhiên không thể. Bởi vì giả như Dragon Knight không sử dụng Thunder giáng trả, như vậy sau khi đến công kích Dragon Knight chính là Zapdos cái kia tất bên trong Thunder. Vào lúc ấy, mặc dù là Dragon Knight cũng là gặp bị trọng thương. Nào chính là đêm này hai cái lựa chọn cộng thêm một cái bẫy đặt ở Yuki trước mặt ông lão. Mà Yuki lão nhân nhưng là lựa chọn người sau cộng thêm một cái bẫy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.